hãy gặp gỡ ông ấy thường xuyên như ông muốn, và hãy nghe ông ấy nói. Cha Niu là một cái giếng kiến thức, ông ấy có nhiều điều để nói, và ông sẽ học được rất nhiều khi ở bên ông ấy. Hãy để ông ấy nói về điều ông ấy quan tâm, và rồi thỉnh thoảng, ông soạn cho tôi một báo cáo về nội dung những lần trò chuyện của các ông. Báo cáo viết nhé, tôi sẽ là người nhận duy nhất. Ông hiểu chứ? Li Lan Đờ mở to mắt kinh ngạc. Điều này có nghĩa là gì? Ông ta yêu cầu mình gửi cho Niu nói chuyện, rồi sau đó viết báo cáo. Ông ta coi mình là ai chứ? Hồng Y quan sát khuôn mặt sinh động của tu sĩ người Mỹ. Ông đọc được ngay những điều đang diễn ra trong ông này, liền nở một nụ cười hiền từ. Đừng sợ, Đức ông ạ, tôi không yêu cầu ông phải tố giác ai cả. Chỉ là thông báo cho tôi về những nghiên cứu và công việc của bạn ông. Tôi rất bận và có lẽ không có thời gian tiếp ông ấy. Mà tôi lại cũng rất tò mò muốn biết những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực chú giải kinh thánh ông sẽ giúp tôi qua việc góp phần thông tin cho tôi. Khi thấy rằng mình chưa thuyết phục được Li Lan Đờ, giọng ông trở nên khô khan hơn. Tôi cũng nhắc thêm về tình trạng hiện nay của ông. Chúng tôi đã phải lôi ông ra khỏi nước Mỹ bằng cách bổ nhiệm ông về đây, ở hàng giám mục, để chấm dứt ngay vụ bút chiến bê bối ông đã gây ra ở đó. Đức Thánh Cha không dung thứ cho người nào đó đòi xem xét lại việc người từ chối một cách tuyệt đối và có cơ sở phong chức linh mục cho những người đàn ông đã kết hôn. Vì sau đó hẳn sẽ đến lượt phụ nữ. Sao lại không chứ? Người lại càng không dung thứ cho việc một tu viện trưởng dòng Benedict, người đứng đầu tu viện danh giá Saint Mơ, dám công khai khuyên ngài về vấn đề này. Đức ông ạ, ông đang có một cơ hội chuộc lại lỗi lầm trong mắt giáo hoàng. Vậy nên tôi tin tưởng vào sự hợp tác kín đáo, hiệu quả và không sai sót của ông. Ông đã hiểu tôi chưa? Đầu cúi xuống, Li Lan Đờ không trả lời. Lúc đó, Hồng Y lại lấy lại giọng điệu của cha mình, khi ông ta từ mặt trận phía đông trở về. Thật khó cho tôi khi phải nhắc ông, Đức ông ạ, rằng còn vì một lý do khác mà chúng tôi phải khẩn cấp đưa ông rời bỏ đất nước mình. Và khoác lên người ông phẩm tước giám mục là thứ vừa bảo vệ lại vừa mang lại vinh dự cho ông. Bây giờ ông đã hiểu chưa? Lần này, Li Lan Đờ ngước lên nhìn Hồng Y bằng đôi mắt của một đứa trẻ buồn rầu và ra hiệu ông đã hiểu. Chúa tha thứ mọi tội lỗi, nhưng giáo hội bắt các thành viên của mình phải gánh hậu quả của những tội lỗi này. Lâu dài. 40. Chương 40. Pele, cuối năm 66. Cha ạ. Con đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể đến được đây. Hai người đàn ông ôm hôn nhau tràn đầy âu yếm. Những nét mệt mỏi của Ơ Khan Ân cho thấy anh đã kiệt sức. Quân đoàn số XII của La Mã đã dìm vùng bờ biển trong lửa và máu. Chúng vừa rút lui trước Jerusalem. Với những thiệt hại đáng kể, người ta nói rằng Hoàng đế Nézôn sẽ đưa tướng Vepasin từ Syria về để củng cố lực lượng cùng với quân đoàn Vi và X, quân đoàn Zơn Isờ đáng gờm. Hàng nghìn binh lính tinh nhuệ đang đổ về phía Palestine, đó là màn bắt đầu của hồi kết. Thế còn Jerusalem tạm thời được cứu thoát. Ở đó, Giác đã chiến đấu hết sức mình chống lại việc thần thánh hóa anh trai mình, nhưng rồi cuối cùng đã công khai thừa nhận chuyện đó. Đối với chính quyền Do Thái, đó là một sự báng bổ. Sanhedrin đã xử ông ấy bị ném đá đến chết. Những người cơ đốc đang lo lắng. Giác, cùng với ông ta. Phanh hãm cuối cùng đối với tham vọng của các giáo hội cũng đã mất. Có tin tức về Peter không? Ông ta vẫn ở Roma, từ đó lan ra tin đồn về những vụ thanh trừng. Nézôn căm thù cả người Do Thái lẫn người cơ đốc. Cả giáo hội của Peter cũng bị đe dọa. Có thể ở đó mọi chuyện cũng đang đi đến hồi kết. Anh chỉ vào chiếc túi đeo có đựng vài mảnh giấy da. Giác, Peter họ thuộc về quá khứ rồi, Aberbu. Từ nay trở đi sẽ có nhiều kinh phúc âm được truyền bá, cùng với những bức thư khác của Paul. Cha đã nhận được tất cả những thứ đó, nhờ những người lánh nạn. Ông đưa tay chỉ về phía chiếc bàn trong hàng cột, nơi ngổn ngang tài liệu. Matthew đã viết lại văn bản của ông ta. Cha thấy ông ta phỏng theo Mark, người đầu tiên sáng tác theo một kiểu chuyện kể về Jesus, từ khi gặp người ở bờ sông Jordan cho đến nấm mộ rỗng. Thật ra, không phải Matthew viết ra. Bởi vì, con thấy đấy, đây là tiếng Hy Lạp. Hẳn là ông ta đã soạn thảo bằng tiếng Aramaic rồi cho dịch lại. Chính xác, một bản kinh phúc âm thứ ba đang được lưu hành, cũng bằng tiếng Hy Lạp. Các bản sao đến từ Anio, nơi con đã gặp tác giả của nó. Đó là lúc một người họ hàng của con, cha đã đọc ba bản kinh phúc âm này. Càng ngày họ càng cho Jesus nói những điều người chưa bao giờ nói, rằng người tự coi mình là đấng cứu thế, thậm chí là Chúa Trời. Đó là điều không thể tránh khỏi, ơ khan ân ạ. Thế còn câu chuyện của cha. Cuối cùng ông đã đồng ý viết ra không phải bản kinh phúc âm vẽ ra như Mark và những người khác, mà là một câu chuyện kể, ơ khan ân đã cho chép lại rồi truyền bá. Trong câu chuyện trước tiên ông kể lại những kỷ niệm của chính mình, lần gặp gỡ bên bờ sông Dâu Đan, lòng thán phục của ông trong những ngày đầu. Nhưng ông đã không rời khỏi vùng rút ê, trong khi đó Di rớt trở về sống và giảng đạo ở phía bắc, vùng Galilee. Những chuyện xảy ra ở đó, ông hầu như không nói gì đến. Câu chuyện của ông tiếp tục từ khi 12 tông đồ và thầy của họ quay trở lại Jerusalem, vài tuần trước khi Di rớt bị đóng đinh câu rút, cho đến tận nấm mồ rỗng. Đương nhiên, không có chi tiết nào về chuyện xảy ra sau đó, tức là chuyện thi thể người được Ad-ôn và Ô-yê-sờ, hai con trai của ở ý Ê-đơ-ben, A-cai mang đi. Vai trò của những người Ê-ni trong việc thi thể của người bị hành hình biến mất phải là một bí mật tuyệt đối, cũng như vị trí ngôi mộ của Di-rớt. Giữa hai giai đoạn đầu và cuối, ông đã thêm vào những kỷ niệm của bạn bè mình ở Giê-ru-sa-lơm, Ních-ớt-e-mê, La-gia-dây, Simon người bị hủi. Một câu chuyện được viết trực tiếp bằng tiếng Hy Lạp, mô tả Di-rớt mà ông đã biết, trước tiên là một người Do Thái, nhưng sáng loạc khi được là hóa thân của cha người, vị chúa mà người gọi là A-bơ. Chưa bao giờ có một người Do Thái dám dùng ngôn từ thân mật này để chỉ thần Mois. Ông nhắc lại. Thế còn câu chuyện của cha, ơ khan ân. Gương mặt người đàn ông trẻ tuổi tối sầm lại. Nó được lưu truyền. Giữa các môn đồ của cha, họ thuộc lòng câu chuyện này. Nhưng cả trong các giáo hội của con nữa, hình như đến tận Bithynsi. Và ở đó, nó không được tiếp nhận theo cùng một cách đúng không? Vâng, ở rút ê, người Do Thái chỉ trích cha mô tả Di-rớt như một nhà tiên tri cao hơn cả Mois. Còn người Hy Lạp thì thấy Di-rớt của cha quá con người. Không ai dám hủy bỏ lời chứng của môn đồ cưng, nhưng trước khi đọc nó cho công chúng, họ sửa lại câu chuyện. Họ bổ sung, theo như cách nói của họ, và ngày càng nhiều. Họ không thể mổ bụng ta như mổ bụng Judas, thế nên họ loại bỏ ta bằng ngòi bút. Câu chuyện của ta sẽ trở thành một bản kinh phúc âm thứ tư, theo đúng tham vọng của họ. Giống như trước đây, ơ khan ân quỳ xuống trước mặt A-bơ-bu của mình, và nắm lấy tay ông. Vậy thì, thưa cha hãy viết một bức thư cho chúng con, các môn đồ của cha. Con sẽ mang nó để ở một nơi an toàn, chừng nào việc đó còn có thể, những người Do Thái cuồng tín ở Giê-ru-sa-lơm sẽ không chống cự được lâu nữa. Cha hãy viết sự thật về Di-rớt. Và để không ai có thể xuyên tạc được, cha hãy nói điều cha biết về nấm mộ của người. Không phải nấm mộ ở Giê-ru-sa-lơm, nó trống không, nấm mộ thật sự, nấm mộ trong sa mạc, nơi di hài của người đang yên nghỉ. Giờ đây, những người lánh nạn từ khắp nơi đổ về Pelơ. Ngồi trên mép bờ tường thành, ông già lặng ngắm thung lũng. Từ bờ bên kia sông Jordan, đã thấy mọc lên những cuộn khói bốc ra từ những trang trại bị cháy. Bọn kẻ cướp, những kẻ luôn đồng hành với tất cả các đội quân xâm lược, đã đến hồi kết rồi. Ông cần phải truyền lại cho các thế hệ tương lai. Ông cả quyết ngồi vào bàn, lấy một mảnh giấy ra và bắt đầu viết. Ta, môn đồ cưng của Di-rớt, tông đồ thứ 13, gửi đến tất cả các giáo hội. Ngày hôm sau, ông đến bên ơ khan ân lúc đó đang thắng yên cho con la. Nếu con qua được, hãy cố gắng trao bức thư này cho những người Nazareth ở Giê-ru-sa-lơm và Si-di-ơ. Thế còn cha? Cha sẽ ở lại Pe-lơ cho đến giờ phút cuối cùng. Khi nào quân La Mã đến gần, cha sẽ dẫn những người Nazareth của chúng ta đi về phía nam. Ngay khi trở về, con hãy đi thẳng đến Cumeran. Họ sẽ nói cho con biết phải tìm cha ở đâu. Con trai, con hãy cẩn thận nhé. Cổ họng nghẹn lại. Ông lặng lẽ đưa cho ơ khan ân một ống sậy rỗng, chàng trai nhét nó vào thắt lưng. Bên trong là một mảnh giấy da đơn giản, cuộn tròn, được buộc lại bằng một sợi dây lanh. Bức thư của tông đồ thứ 13 gửi cho hậu thế. 41, chương 41, men theo trang viên Dozia Pam Hui, cha Niu đi dọc theo đường San Asia Antic nằm lọt giữa những bức tường. Ông thích dẫm chân lên bề mặt gồ ghề của những con đường cũ kỹ trong hoàng cung, nơi cách lát đá của đế chế La Mã vẫn còn hiện hữu. Trong những năm là sinh viên, ông đã say mê thám hiểm thành phố này, Mater Discipio, mẹ của tất cả các dân tộc. Ông quay lại con đường Auxeria, con đường dẫn ra phía sau thành Vatican, và không ngần ngại tiến về phía tòa nhà của cơ quan truyền bá đức tin. Văn phòng quan hệ với người Do Thái nằm trong khu phụ của tòa nhà, về phía nhà thờ Thánh Peter. Ông phải trèo lên tầng 3, để đến được một hành lang có những căn phòng như những cái hốc nằm ngay dưới mái nhà, văn phòng của các thư lại. Đờ ông Jembert Lilander, O, S. B. Ông khẽ gõ cửa. New, Gadges, Sogutosiu. Văn phòng của bạn ông nhỏ xíu, ngăn cách với các phòng khác bằng một vách ngăn đơn giản. Ông chỉ có đủ một chỗ để lách vào ngồi trên chiếc ghế tựa duy nhất đặt trước một chiếc bàn trống trơn đến lạ lùng. Thấy vẻ ngạc nhiên của ông, Lilander ngượng nghịu mỉm cười. Tớ chỉ là một thư lại nhỏ bé trong một văn phòng không có gì là quan trọng thật ra. Tớ chủ yếu làm việc ở nhà, ở đây tớ không có đủ không khí để thở. Điều này hẳn khiến cậu phải đánh đổi những bình nguyên ở cơn tắc kỳ. Mặt người đàn ông mị sa sầm. Tớ bị đày đi, Niu ạ. Vì đã nói to lên điều mà nhiều người nghĩ. Cha Niu nhìn ông trìu mến. Cậu chẳng thay đổi gì, Zembia. Là sinh viên ở Dâu Ma trong những năm ngay sau hội nghị giám mục, họ đã chia sẻ với nhau những hy vọng của cả một thời tuổi trẻ tin tưởng vào sự đổi mới của giáo hội và xã hội. Những ảo tưởng đã bị gió cuốn đi, nhưng vẫn để lại dấu ấn trong họ. Tỉnh ngộ đi, Niu, tớ đã thay đổi nhiều, nhiều hơn tớ có thể nói, tớ không còn như trước nữa. Nhưng còn cậu, tháng trước, chúng tớ được biết về cái chết đột ngột của một trong các tu sĩ ở tu viện của cậu, trên chuyến tàu Dâu Ma Express. Tớ nghe nói đó là một vụ tự sát, thế rồi tớ lại thấy cậu đến đây mặc dù tớ không hề yêu cầu. Có chuyện gì xảy ra thế, Ren? Tớ biết rõ cha Andrei, ông ấy không phải típ người có thể tự sát, ngược lại ông ấy đang say sưa với việc nghiên cứu chúng tớ tiến hành từ nhiều năm nay. Không phải cùng nhau mà là song song. Ông ấy đã phát hiện ra những điều mà ông ấy không muốn hoặc không thể nói rõ ràng với tớ. Nhưng tớ có cảm giác ông ấy thúc đẩy để tớ tự mình tìm ra. Tớ là người chính thức nhận diện xác chết. Tớ đã phát hiện trong bàn tay ông ấy một mảnh giấy nhỏ ông ấy viết ngay trước khi chết. Cha Andrei đã ghi lại 4 điều ông ấy muốn nói với tớ ngay khi về đến tu viện. Đó không phải là bức thư của một người sẽ tự sát, mà là bằng chứng cho thấy ông ấy có những dự định cho tương lai và muốn tớ tham gia. Mảnh giấy ấy tớ không hề cho ai biết, nhưng nó đã bị lấy cắp trong phòng riêng của tớ, và tớ cũng không biết ai lấy.